Đồng nhân, Survival, chương 154, Nai 13, Ác chiến Marauder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc chiến đấu chỉ với một Imperial Marauder thôi mà đã tốn rất nhiều thời gian và sức lực vô cùng. Từng đòn mà Marauder phát ra, đều nhanh và cực kỳ chí mạng nếu như không kịp tránh né tiếp tục với việc chiến đấu. Imperial Marauder lần lượt cầm lấy Crucible X chém càng lúc càng nhanh và càng chuẩn xác. Hoàn toàn, càng lúc càng khó để Gen có thể đọc được phương hướng tấn công của hắn một cách dễ dàng. Mà ngược lại, chính tên này lại đọc được hướng né tránh của mình để mà tấn công. Mẹ kiếp, Gen khổ sở lần lượt né tránh từng rìu của tên Marauder một cách hết sức vừa chăm chú chọn đọc hướng đi công kích của nó. Nhưng tên Marauder này vừa kết hợp từng đòn công kích với khả năng lướt nhanh đến chóng mặt của mình. Đã phần nào gây rối được phán đoán của cậu, nhờ đó tên Imperial Marauder này đang chiếm được ưu thế. Và Gen nhanh chóng liền cầm ra một trái bom trên tay vừa muốn ấn. Rất trơn trượt tuy nhiên, chưa đủ đâu, Imperial Marauder lại tiếp tục vung lên một rìu về phía Gen. Gen nhanh chóng né tránh thì cái tên này liền lập tức đổi hướng đi và thành công chém một phát đứt lìa cánh tay trái của Gen đang giữ bom rơi xuống đất. Làm Gen phải dùng tay phải ôm chặt phần bị chặt đang chảy ra máu tươi của mình. Xem ra ta đã đoán đúng. Imperial Marauder đắc ý lên tiếng rồi tiếp tục tiến lên, lao qua cánh tay bị rơi. Giờ thì vĩnh biệt, mặc dù hơi đau một tí nhưng đích thật nó cần thiết để chơi chết ngươi. Gen nở một nụ cười dữ tợn nhìn chăm chú tên Marauder này. Cánh tay trái bị cắt đứt của cậu đó đang cầm một trái lựu đạn khá là nhỏ liền ấn nút ngay khi tên Imperial Marauder bước qua và kích nổ ra một chấn động mạnh. Đem tên Imperial Marauder lập tức bị choáng và mất tầm nhìn ngay lập tức. Gen lấy ra chuôi kiếm năng lượng và kích hoạt tạo ra lưỡi kiếm năng lượng nhân lúc cái tên Imperial Marauder này đang bị choáng váng và chém về phía tên kia. Ngay đến khi vừa chém, thì Imperial Marauder liền giơ ngay lên cánh tay trái và tạo ra một lớp khiên năng lượng Crucible siêu bất khả chiến bại đem đòn tấn công của cậu chặn lại. Ha ha, tôi cũng không ngờ rằng cậu còn có chiêu này đấy. Đúng là tôi đã bất cẩn nhưng không có lần sau đâu. Tên Imperial Marauder này cười ra tiếng. Chờ đến khi hắn hoàn toàn đứng vững rồi mới triệt thu hồi cái khiên của mình. Thật khó nhằn, Gen gương mặt đầy khó coi nhìn về phía tên Imperial Marauder đằng kia. Không có một món vũ khí tương tự như thanh diều Crucible kia. Cậu hoàn toàn không thể nào phát huy ra khả năng cận chiến của mình một cách bất cần được. Không thể nào phòng thủ trước đòn tấn công kia nên buộc phải yếu thế né tránh. Dù rằng cánh tay trái bị chém cụt đi, nhưng cậu có thể mọc ra thêm một cái hoặc là nối liền cánh tay đang nằm dưới đất đằng kia. Tên Marauder tiếp tục tấn công, với từng đòn càng đánh lại càng hăng. Dù rằng muốn sử dụng pháp thuật cũng không thể nào sử dụng nếu như liên tục bị cắt đứt như thế này. Hoàn toàn không thể nào tập trung được, nhất là mất đi cánh tay trái, Gen đã tạm thời mất đi cân bằng của cơ thể. Nên bị công kích triền miên như vậy. Cậu chỉ có thể lùi về phía sau và bị cái tên Imperial Marauder này dồn vào đường cùng, cũng không còn có thể tự do di chuyển ra phía sau. Gen vô ý ngã xuống rồi lùi về sau thật nhanh và dựa vào cánh cửa này vừa kinh hoàng nhìn tên Imperial Marauder đang từ từ bước tới. Phát hiện ra cơ hội của mình, Imperial Marauder cười to rồi giơ lên rìu của mình vung thật mạnh về phía Gen. Thật đáng thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ thì chết đi. Thấy Imperial Marauder lao tới tấn công, Gen bị mặt nạ che lại diện mạo nên tên Marauder hoàn toàn không thấy vẻ mặt cậu. Nên Gen làm bộ ra vẻ kinh hoàng nhưng cậu thật chất vẫn giữ được sự bình tĩnh và lý trí của mình. Ngay lúc này, đợi đến khi Imperial Marauder dùng hai tay cầm chặt cây rìu và chém thật mạnh xuống đến một khoảng cách nhất định. Ngay lập tức từ ngực của cậu xuất hiện ra mấy chiếc xúc tu màu đen bung ra và đem chiếc rìu này cột chặt lại và không cho tên Imperial Marauder có thể chém mạnh thành công. Ngươi, Imperial Marauder lộ vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên lắm phải không? Cái bẫy thứ hai mà ta chờ ngươi rơi xuống lâu lắm rồi đấy. He he, Gen mỉm cười, sau đó dùng tay phải của mình bắt đầu đánh vào đầu của tên Imperial Marauder. Nhưng bị cái tên kia nhanh chóng giơ một tay ngăn cản lại. Không dễ thế đâu, Imperial Marauder cười lạnh vừa ra sức đè cây rìu xuống không nhân nhượng. Ô, vẫn còn món quà đằng sau đấy tên khốn chết tiệt. Nhìn trên cánh tay phải của ta có gì nào? Imperial Marauder liền hiểu ra cái cục trên cánh tay là cái gì nhưng đã muộn rồi. Thì lưỡi dao gập, Doom Blade, được gắn trên tay phải bật ra, xiên vào đầu của tên Imperial Marauder và thành công giết chết hắn trong một đòn duy nhất. Đồng thời, một lá bài từ trên người của tên này rớt ra. tốn sức thật, nhưng thành công. Gen nở nụ cười đầy mệt mỏi. Rốt cuộc cậu phải dùng âm mưu quỷ kế của mình tạo cơ hội cho đối phương ra tay. Nhưng thực chất nó lại là thứ mà cậu có thể sử dụng lá bài tẩy của mình để phản công. Tạm thời lấy tên Imperial Marauder to xác đang đè chính mình làm bọn Marauder phía sau mất tầm nhìn. Cậu lập tức liền bắt đầu cho xúc tu của mình đâm vào người tên Marauder và tiến hành hấp thu và cướp lấy chiếc Crucible Seal trên tay của hắn. Đợi đến khi đem cái xác của tên Imperial Marauder này hấp khô. Cậu mới đẩy cái xác của tên này đi sang một bên rồi đứng dậy dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của đám Marauder phía sau đang bật ra chiếc Crucible X của chúng mà chuẩn bị tấn công. Lấy đi cây Crucible X như một chiến lợi phẩm của bản thân rồi đặt lên trên lưng của mình thì cậu mới bắt đầu đứng dậy. Chậm rãi tiếp tục đi về phía trước đối mặt với đám Marauder này một cách tự tin, rồi nhặt lên cánh tay bị chặt đứt của mình nối liền vào chỗ bị chặt. Để từ cánh tay xuất hiện ra từng chiếc xúc tu nhỏ bé, nối liền cánh tay trở về cơ thể. Nếu ta mà còn là người, thì có lẽ là cánh tay này mất đi lâu rồi, có kỹ năng tốt thì vẫn nên lợi dụng nó hợp lý chứ nhỉ. Không đợi cậu nói hết, thì cùng lúc hơn 20 Marauder bắt đầu cầm ra cây rìu của chúng bắt đầu lao vào. Đến đây và giết tao đi nào, cách chương.